Chủ thần không muốn chơi nữa. Chương 43, 43, vùng đất chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bầu trời đang dần dần sập tối 5 giờ ngày thứ ba. Những giọt máu đang tích tụ từ từ tràn vào khe cửa của căn nhà. Từng chút đã ngập tràn lên lắng, tạo thành một con sông nhỏ. Nó sẽ không dâng đến ghế chứ? Sẽ không chứ? Phiêu Phiêu nhìn máu càng ngày càng cao lên, sợ hãi nói. Nhưng những người khác không kịp trả lời, dòng sông máu này giống như ngày đầu tiên, khi còn cách mặt ghế ngồi một gang tay liền dừng lại không tiếp tục dâng cao. Chưa kịp thở phào nhẹ nhõm vì thứ đó đã dừng lại. Bên trong căn nhà bỗng nhiên xuất hiện tiếng nói chuyện, từ mơ hồ rồi dần dần rõ ràng, những bóng người thấp thoáng hiện ra, có già, có trẻ, có bé, giống như một gia đình bình thường cười nói vui vẻ. Ngày mai chúng ta hẳn trở về nhé, thôn làng này đúng là thật yên bình. Một người phụ nữ trung niên đi ra từ nhà bếp nói. Ừ, nếu năm sau anh có thời gian thì dẫn gia đình mình đến đây tiếp. Người đàn ông ngồi trên chiếc ghế đặt giữa nhà nói. Con mới không đi nữa đâu, ở đây thật buồn chán. Một đứa trẻ bỗng nhiên xuất trên giường làm nũng nói. Sự xuất hiện đột ngột này khiến cho Trần Dương, Túc Nhan cùng Di giật mình xém nữa là lao ra khỏi giường, cũng may Mạnh Luân lên tiếng kịp trấn an ba người. Không sao, chỉ là ảo ảnh. Cuộc nói chuyện của gia đình này vẫn tiếp tục đến khi người phụ nữ nhìn ra bên ngoài căn nhà. Không biết sao thằng hai chưa về nữa. Trời cũng tối rồi, chắc nó lại đi loanh quanh đâu đó thôi. Người đàn ông nói, vậy chúng ta ăn trước thôi, chừa phần cho thằng hai. Người phụ nữ thở dài đi đến bàn ăn. Ba người lớn trong nhà đã ngồi vào bàn nhưng đứa trẻ thì vẫn nằm trên giường không có ý tư muốn động đậy. Người phụ nữ thấy vậy quát. Thằng út, nhanh lại đây. Đứa trẻ nghe vậy liền lười biếng ngẩng đầu, sau đó chậm chạp cử động, trước khi xuống giường còn quay đầu nhìn ba người. Trần Dương nhoẻn miệng cười khiến ba người giật mình sống lưng lạnh toát. Anh, Trần Dương nhìn đứa trẻ đã ngồi vào bàn ăn liền thì thào gọi. Mạnh Luân đưa tay lên môi ý bảo cậu đừng lên tiếng mà tiếp tục quan sát. Vài phút trôi qua, gia đình đang vui vẻ ăn cơm thì bên ngoài xông vào một chàng trai khuôn mặt trắng bệch, đôi tay run rẩy. Cậu ta cẩn thận đóng cửa rồi gài chốt khóa lại. Thằng hai, mày sao vậy? Người phụ nữ hoảng hốt chạy đến gần. Chạy, thu dọn đồ đạc, chạy ra khỏi đây. Nhanh lên mẹ, chàng trai khoảng chừng 15, 16 tuổi quát. Được. Người phụ nữ nhìn đứa con đang hoảng sợ cực độ mà run rẩy trên đất liền liên tục đáp ứng rồi bắt đầu thu dọn. Người đàn ông thấy sự tình không ổn cũng đi lại hỏi han. Có chuyện gì vậy con? Con vấp. Phải một cái xương người ở góc cây cổ thụ to trong rừng, sau đó nghe được tiếng nói chuyện của ai đó con liền tò mò đi theo, khi thấy người dân trong làng này đang đào bới bới thứ gì đó trong một hang động đá con liền hoảng hốt chạy về. Nhưng không ngờ bị bọn họ phát hiện, chàng trai sợ hãi nói, thật ra lúc cậu ta thấy khúc xương trắng thì không nghĩ nó là xương người nhưng khi ngẫm lại liền có thể đoán được thứ đó không thể nào là xương động vật được. Những người lớn trong nhà nghe thấy đều sợ hãi liền nhanh tay lấy đồ định chạy đi nhưng đã không còn kịp nữa rồi. Một nhóm người đã đứng yên ở bên ngoài cánh cửa mà đập phá. Cánh cửa yếu ớt không chịu nổi được sự hung hãn của người dân liền ngã sập xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài là những thôn dân khuôn mặt dữ tợn, trên tay cầm gậy gộc, lưỡi liềm, bọn họ không nói một lời mà xông vào. Gia đình nhỏ liên tục né tránh. Nhưng bởi vì có một cụ bà sức khỏe không tốt mà rơi vào thế yếu, hai vợ chồng cực lực bảo vệ nhưng cuối cùng vẫn không thể làm gì mà đành trơ mắt nhìn bà cụ bị một cây liềm chém vào người, một nhát này khiến người bà cụ phun ra máu đậm đặc. Máu nóng phun khắp người dân làng khiến sự thèm khát máu của họ càng tăng cao, tiếp tục nổi điên mà vung gậy, vung liềm. Dần dần đến cả hai vợ chồng cũng không chống cự được mà bị chém vài vết trên người, cuối cùng bị một cây gậy đập vào đầu hôn mê bất tỉnh. Chàng trai thấy vậy liền không do dự mà nhảy ra cửa sổ nhưng không ngờ bên ngoài cũng có người dân đứng canh, một cái liềm chém ngang qua đầu, máu văng vào vách nhà, một cái chém nhanh chóng khiến chàng trai chưa cảm nhận được cái đau liền mất đi ý thức, cái đầu rớt xuống lăn trên mặt đất, thân người cũng ngã sụp xuống. Cả gia đình chỉ còn một mình đứa trẻ, khuôn mặt của nó vẫn tràn đầy vô vị, giống như nó đã nhìn thấy chuyện này vô số lần. Nó cứ trốn rồi tránh. Sau đó như phát hiện ra một trò chơi thú vị, nó liền cười vui vẻ mà dẫn đám người đến gần chỗ nhóm Mạnh Luân. Nó nhảy lên giường nhìn bọn họ, sau khi đợi cây liềm chém xuống liền nhảy khỏi giường. Ba người Trần Dương trơ mắt nhìn cây liềm chém xuống đầu mình, thân thể liền nhòm dậy như có thể nhảy xuống giường bất cứ lúc nào. Ngồi im, đây là ảo ảnh, nó không thể chạm vào chúng ta. Mạnh Luân lớn tiếng nói, anh có thể chắc chắn được như vậy là do đứa nhỏ kia. Ba người nghe anh nói vậy liền tin tưởng mà bình tĩnh lại rồi ngồi im, đúng như những gì anh nói. Khi cây liềm chém xuống người bọn họ thì giống như chém vào hư không, không có bất kỳ cảm giác đau đớn nào cả, cũng không có vết thương. Những dân làng sau khi thấy mình chém thục liền tiếp tục đuổi theo cậu bé. Hai người Phiêu Phiêu cùng Tô Lư thấy nhóm Mạnh Luân không có chuyện gì liền bình tĩnh mà nhìn cậu bé đang chạy đến gần. Có thể nói khi nhìn thấy một cái gì đó sắp xảy ra với mình, tuy biết được nó không gây nguy hiểm nhưng phản xạ của cơ thể con người lại chân thật hơn là suy nghĩ. Sau khi đứa trẻ chạy đến chỗ hai người còn lại, nó liền nhắm đến Phiêu Phiêu mà nhảy toát lên người hắn, khóe miệng nở một nụ cười quỷ dị mà ghê gợn. Cả miệng nó như muốn toẹt ra hai bên. Dân làng tiếp tục cầm cây liềm mà chém xuống. Phiêu Phiêu trơ mắt nhìn cây liềm càng lúc càng gần, sau đó nhìn đứa bé quỷ dị trong lòng. Mặc dù hắn biết mình sẽ không sao nhưng phản xạ của hắn lại rất nhanh chóng. Hắn hất đứa bé trên người xuống sau đó nhảy ra khỏi ghế. Cảm nhận được cái lành lạnh, sành sạch dưới chân, canh mũi thì ngửi thấy mùi tanh tưởi. Phiêu Phiêu liền biết hành động vừa rồi của hắn ta ngu ngốc đến cỡ nào. Hắn ta chưa muốn chết. Hắn ta cần thuốc. Đúng vậy, thuốc, phải lấy được thuốc. Đưa thuốc cho tao. Phiêu Phiêu hung tợn nhìn nhóm Mạnh Luân trong miệng không ngừng chửi bới. Tô Lư nhìn nhóm Mạnh Luân sau đó nhìn Phiêu Phiêu đang từng bước nhích lại gần bọn họ. Cô ta liền quyết định nhảy xuống ghế ôm chặt lấy hắn ta. Cô ta biết nếu như nhóm Mạnh Luân xảy ra chuyện thì cô ta cũng không thể thoát khỏi đây. Hiện giờ chỉ có thể đánh cược. Nếu cô làm thế này có khi họ sẽ cứu cô ta. Nhưng nếu ngược lại họ không cứu cô ta thì cùng lắm sẽ gặp lại anh trai mình. Buông tao ra, buông tao ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu tao chết tao phải kéo tất cả tụi bay theo cùng. Phiêu Phiêu vùng vẫy quát. Không biết từ lúc nào đứa trẻ cùng thôn dân đã biến mất, chỉ còn tiếng chửi bới của Phiêu Phiêu cùng tiếng thở dốc đầy nặng nề của Tô Lư. Sự vùng vẫy của Phiêu Phiêu khiến Tô Lư càng ngày càng kiệt sức, nhưng đôi tay vẫn ôm chặt hắn ta không có ý định buông ra. Em không cần làm thế. Mạnh Luân thở dài. Từ trước đến nay anh là một người rất dễ mềm lòng. Nếu như lúc nhảy xuống sông máu Phiêu Phiêu không hành động giống như kẻ điên thế này có lẽ anh sẽ cứu hắn ta. Nhưng bây giờ kéo thêm cả cô bé Tô Lư xuống thì anh cũng lực bất tòng tâm. Chỉ có người tốt mới được anh cứu. Chỉ có kẻ thật thà mới nhận được sự che chở của anh. Không, em phải làm thế này. Nếu như các anh có chuyện gì thì em cũng không thể ra khỏi đây. Em chỉ là đang đánh cược mà thôi. Tô Lư mỉm cười nói. Mạnh Luân nghe vậy liền tiếp tục thở dài. Những hành động của cô bé này đều đâm vào trúng chỗ mềm mại trong lòng của anh. Thời gian từng chút trôi qua, cuối cùng sông máu cũng dần dần rút đi. Phiêu Phiêu cùng Tô Lư đều mềm nhũn ngả xuống đất. Hai người đã bị những giọt máu rút vào người sạch sẽ. Năm người Mạnh Luân đi lại gần, nhìn cô gái trẻ đầy mạnh mẽ mà thở dài. Hai mắt Tô Lư nhắm chặt. Cả người run rẩy, cô bé đang từ từ bị ăn mòn từ bên trong. Mạnh Luân cùng Lai Hợp lại khiên Tô Lư lên giường, lấy ống thuốc từ trong tay Trần Dương tiêm chất lỏng màu đỏ vào trong người cô ta, còn lại chỉ có thể chờ đợi xem nó có tác dụng hay không. Trần Dương nhìn Phiêu Phiêu đầy ghét bỏ nói, còn hắn, đưa vào nhà bếp đi. Trần Dương cùng Di khiên lên sau đó mạnh mẽ quăng vào trong bếp, tiếng va đập khá lớn khiến Mạnh Luân cũng giật mình mà nhìn qua. Trần Dương cùng Di liền bày ra vẻ mặt vô tội nhìn anh, khiến anh bất đắc dĩ mà dung túng. Thời gian dần dần trôi qua, Tô Lư rên nhẹ một tiếng cuối cùng thì tỉnh dậy, nhìn năm người đang dựa vào vách nhà nghỉ ngơi liền mỉm cười, cô ta cược đúng rồi. Lúc này bên trong phòng bếp vọng ra tiếng rên rỉ cùng tiếng hét lớn. Nhóm người Mạnh Luân bật dậy đứng xa xa nhìn vào trong bếp, Tô Lư cũng muốn xem nhưng chưa cử động được. Bên trong nhà bếp lúc này Phiêu Phiên đang không ngừng lăn lộn, cả người hắn ta đều đau đớn, tay chân không ngừng đập mạnh xuống đất, mắt, mũi, miệng, lỗ tai không ngừng chảy máu, dần dần cả cơ thể nhũn ra không còn cử động được nữa, chỉ có tiếng la hét phát ra. Sau lưng hắn ta bắt đầu tràn ra máu, ăn mòn từ lưng sau đó chia ra hai hướng rồi ăn mòn từ từ, đến cuối cùng chỉ còn một vũng máu nằm trên mặt đất. Năm người xem xong một màn bị ăn mòn trước mặt liền run rẩy. Kể cả Lai có nhìn thấy rất nhiều cách chết cũng không khỏi kinh hãi, bị thương bên ngoài còn có thể cầu sinh nhưng nếu ăn mòn từ bên trong thì không có cách nào cứu chữa, đây là thứ đáng sợ nhất. Không muốn tiếp tục nhìn nữa, bọn họ tản ra, tiếp tục nhắm mắt chờ đợi. Đến lúc này Tô Lư mới có thể cử động cơ thể mà nhìn vào bếp, nhưng chỉ thấy một vũng máu lẳng lặng nằm trên đất mà thôi. Bịch, bịch, bịch, tiếng bước chân vang lên trong đêm, sáu người liền đứng dậy. Mạnh Luân mở hé cửa nhìn ra ngoài, sương mù bao phủ khắp nơi, mọi cảnh vật xung quanh đều lưu mờ, thôn dân xếp thành hai hàng đi vào trong rừng. Đi theo, Mạnh Luân nói, sau đó nhẹ nhàng bước chân đi ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáu người thả nhẹ bước chân mà theo sau dân làng, trong làn sương mù mơ hồ chỉ nhìn thấy duy nhất những người trước mặt mình, tuy nhiên từng hành động của họ đều được thấy một cách mơ hồ. Trên tay một dân làng đều cầm một cái sẻng, nhìn hướng đi của họ Mạnh Luân có thể đoán được bọn họ đang đến chỗ cây cổ thụ to. Chuyện hệ thống, thôn dân dừng lại cầm cây sẻng trên tay bắt đầu đào bới, đào một chút sẽ thấy được vài bộ xương trắng, hoặc từng khúc xương, đào càng sâu càng có nhiều hài cốt. Sau khi nhóm thôn dân đào xong thì trên đất tổng cộng có 10 bộ hài cốt, bọn họ xếp các bộ hài cốt trên đất sau đó rẽ sang một đường khác, tiếp tục đi. Trong làng sương mù những bộ hài cốt như phát ra ánh sáng mà hiện ra rõ ràng, không kịp suy nghĩ nhiều Mạnh Luân nói nhỏ. Tìm hài cốt của đứa trẻ, nhanh lên chúng ta còn phải đuổi theo. Sáu người nhanh tay tìm kiếm, rất nhanh liền tìm đủ hài cốt của trẻ con, còn có vài khúc xương không trọn vẹn. Bỏ vào không gian rồi nhanh chân đuổi theo nhóm dân làng. Tiếp tục như thế theo các hướng bỏ họ tìm thấy tất cả 5 bộ hài cốt của trẻ con nhưng chỉ 2 bộ là nguyên vẹn còn 3 bộ thì bị chia. Hành động của dân làng giống như bị điều khiển, đến khi tất cả các hài cốt đều được đào ra liền xoay người đi sâu vào trong rừng. Giờ chúng ta làm gì? Trần Dương hỏi, ghép xương, Lai ngắn gọn đáp, câu chuyện của màn chơi này đã rõ ràng. Ghép xương, chuyện này, gì ấp úng? Các em nhớ đứa trẻ trong nhà không? Đó là đầu mối để thoát ra khỏi đây. Mạnh Luân giải thích, nhưng nó hại chúng ta mà. Tô Lư lắc đầu nói, nó chỉ bảo vệ chúng ta khỏi dân làng, nhưng sẽ đẩy chúng ta cho anh trai nó ăn. Sông máu chính là anh trai nó. Mạnh Luân nói, vậy những căn nhà khác thì sao? Túc Nhan hỏi, những căn nhà mà người chơi ở đều là bản sao chép của cùng một căn nhà. Lai nói, được rồi nhanh tay ghép đi. Mạnh Luân thúc giục, rốt cuộc cốt truyện của màn này như thế nào? Trần Dương vẫn không tài nào hiểu được. Tất cả mọi chuyện đều bắt nguồn từ sự tham lam. Sau khi thôn dân phát hiện ra quặng sắt thì liền nổi lòng tham. Họ không muốn người khác biết được bí mật này. Ngày đêm dân làng sẽ khai thác sắt trong hang động. Lúc đầu thôn làng rất đông người nhưng do trong quá trình khai thác xảy ra sự cố mà có người chết đi. Xác của những người này sẽ được chôn cất ở chính mảnh đất họ sống. Dần dần phong tục chôn thi tại nhà hình thành, họ khai thác từ năm này sang năm khác sau đó buôn bán một cách bất hợp pháp cho những thương buôn phi pháp. Dần dần tiền tài che mờ lý trí, sau khi thôn làng được xây sửa trở nên đẹp hơn thì khách du lịch thỉnh thoảng cũng sẽ ghé đến. Nếu như họ không đi vào rừng sâu thì liền bình an mà rời đi. Nhưng nếu có người phát hiện ra bí mật của bọn họ liền giết cả gia đình người ta không tha một ai. Những cái cây cổ thụ to như thế nhờ thi thể được chôn ở dưới gốc cây, bọn họ dùng thi thể làm phân bón nhằm làm dấu cùng đánh lạc hướng người khác. Nhưng những người bị bọn họ giết dần dần tích tụ oán khí, cùng với nơi này là đất chôn thi cuối cùng khiến hận thù của những người chết oan tụ hành lời nguyền lên mảnh đất này. Vậy sau đó thì sao? Trần Dương vừa ghép một khúc tay vừa nhanh nhẹn hỏi. Không biết, sự thật chắc chỉ có người dân ở đây biết, hoặc chuyện này chỉ là hư cấu không liên quan đến ngoài đời thực. Mạnh Luân nhún vai, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em nghĩ nó là thật, từ nhỏ em đã được dặn là không thể vào sâu trong rừng. Cùng với nơi này khi người mất đi sẽ không lập mộ hay hỏa thiêu mà thi thể của họ sẽ biến mất không một dấu vết. Tiểu cầu này không hoang nghênh người từ ngoài đến cũng không đi ra bên ngoài. Dì bỗng nhiên nói, tiếng nói của cậu ta vừa dứt một khoảng im lặng kéo dài bao trùm sáu người, chỉ còn âm thanh loạt xoạt của những mảnh xương va chạm vào nhau. Cách chương.